Chương 899, Ngưng Tâm Thảo. Khối này nguyên thạch phảng phất nghe được Hạ Nhược Phi tiếng lòng giống như, tuy rằng ở linh đồ không gian hấp thu hạ trơn lên thủng trăm ngàn lỗ, nhưng vẫn như cũ hết sức cứng chắc, cũng không có nước toát thành mảnh vỡ. Linh đồ không gian đã tới thăng cấp điểm giới hạn, vẫn như cũ tham lam hấp thu nguyên thạch bên trong phỉ thúy tinh hoa. Xuyên thấu qua nguyên thạch lỗ thủng, thậm chí có thể ngờ ngợ nhìn thấy bên trong lộ ra một vẻ say lòng người màu xanh lục. Khối này nguyên thạch cũng là 7 khối nguyên thạch ở giữa, khiến linh đồ bức tranh phản ứng mãnh liệt nhất một khối, Hạ Nhược Phi cố ý lưu tại cuối cùng. Rốt cục, ở nguyên thạch bên trong phỉ thúy sắp bị hấp thu hầu như không còn thời điểm, linh đồ không gian bắt đầu rồi kịch liệt rung động, liền ngay cả ở bên ngoài cảm ứng không gian tình huống Hạ Nhược Phi cũng có thể cảm nhận được này cô rung động sức mạnh. Núi biển giới, vẫn luôn đang lẳng lặng cảm giác ngộ không quy tắc màu trắng giới ly rốt cục mở mắt ra. Ánh mắt nhìn về phía xa xa không gian màng vách tường. Tại này cố rung động bên trong, núi biển giới lần thứ hai xảy ra biến hóa long trời lở đất, không gian màng vách tường cũng lấy một loại tốc độ cực nhanh đang hướng ra bên ngoài mở rộng. Linh đồ không gian rốt cục lại một lần thăng cấp Hạ Nhược Phi thật dài thở ra một hơi. Hắn đem linh đồ bức tranh thu vào lòng bàn tay bên trong, sau đó đi tới phòng vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt, lại đi tới gian phòng phía trước cửa sổ điểm đốt một điếu thuốc. Lẳng lặng mà cùng đợi không gian thăng cấp. Chắc là sau nửa giờ, Hạ Nhược Phi rốt cuộc đến rồi hạ thanh thông báo, linh đồ không gian thăng cấp đã hoàn thành. Hạ Nhược Phi không kịp chờ đợi kéo rèm cửa sổ lên, từ nơi lòng bàn tay cho gọi ra linh đồ bức tranh, hơi suy nghi tiến nhập không gian bên trong. Không gian linh khí nồng độ lần thứ hai chiếm được tăng cường, vừa tiến vào không gian Hạ Nhược Phi liền cảm nhận được tâm thần thoải mái, hắn hoài nghi nếu như tiếp tục thăng cấp. Bên trong không gian này có thể hay không cũng có thể dựng dục ra linh tinh đến. Ngoài ra, nguyên sơ cảnh cũng không có gì biến hóa rõ ràng. Đối với này Hạ Nhược Phi cũng là dự liệu bên trong, hắn rất nhanh lắc mình đi tới Sơn Hải Cảnh. Sơn Hải Cảnh biến hóa rõ ràng nhất, tự nhiên chính là phạm vi lần thứ 2 mở rộng, hơn nữa còn là gấp bội mở rộng. Toàn bộ Sơn Hải Cảnh diện tích đã xấp xỉ 20.000 mẫu, đây là một chút nhìn không thấy bờ bao la. Ngọn núi ở cao ra, dòng sông đang biến rộng, đại hải ở ngoài khuyết trương toàn bộ Sơn Hải Cảnh đều lộ ra một luồng sức sống tràn trề. Hạ Nhược Phi không nghi ngờ chút nào, nếu như người trưởng kỳ ở trong hoàn cảnh như vậy sinh hoạt, khả năng tuổi thọ đều sẽ so với ở bên ngoài sinh hoạt muốn kéo dài 10, 20 năm. Hắn lúc này cũng không có tâm tư tinh tế kiểm tra, trực tiếp lắc mình đi tới Hạ Thanh bên người, hỏi nói, Hạ Thanh, bây giờ linh đồ giới đã thăng liền 2 cấp. Chữa trị tống vi thời cơ ở nơi nào, ngươi tổng có thể nói chứ? Hạ Thanh khẽ mỉm cười hỏi nói, chủ nhân, ngài có hay không phát hiện Sơn Hải Cảnh có thêm cái gì có thêm cái gì? Hạ Nhược Phi như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không phải như trước kia thăng cấp giống như, địa bàn trở nên lớn một ít sao, không có cảm giác có thêm cái gì à? Ngài lại nhìn kỹ một chút, Hạ Thanh nói, đồng thời đưa tay chỉ hướng một phương hướng, đó là không biển khơi phương hướng. Hạ Nhược Phi theo Hạ Thanh ngón tay phương hướng nhìn tới, nhất thời phát hiện xa xa linh vụ bên trong ảnh ảnh sức sức có thể nhìn thấy một chút đen xì đường viền. Đó là Hạ Nhược Phi nghi hoặc mà hỏi, một hòn đảo nhỏ. Hạ Thanh mỉm cười gật gật đầu. Hạ Nhược Phi nhất thời tinh thần tỉnh táo, hỏi nói, ngươi là nói cái kia trên đảo có thể tìm tới chữa trị tống vi đồ vật, chủ nhân ngại không ngại chính mình trước tiên đi xem. Hạ Thanh nói, Hạ Nhược Phi cũng không trách Hạ Thanh thừa nước đục thả câu. Hắn biết có thế lại là đáng chết kia trí cao quy tắc hạn chế, hắn hiện đang cứu người xuất ruột, cái gì cũng không nghĩ liền hơi suy nghi, thân hình lóe lên một cái biến mất ngay tại chỗ. Nguyên bản Hạ Nhược Phi ở không gian này bên trong chính là trí cao chúa tể, có thể tùy tâm sở dục xuất hiện ở hắn hy vọng xuất hiện bất kỳ vị trí nào, không gian quy tắc ở đây có thể bị hắn phát huy đến cực hạn. Thế nhưng để Hạ Nhược Phi kinh ngạc là, hắn lần thứ hai hiện ra thân hình thời điểm lại là ở bên trên biển lớn, mà hòn đảo nhỏ kia còn đang hơn 100 thước xa xa. Hạ Thanh thanh âm ở vang lên bên tai, chủ nhân, linh đồ đảo xung quanh 30 trượng không gian là phong tỏa, không thể thuấn di trực tiếp đi vào. Không nói sớm, Hạ Nhược Phi cười khổ nói, vậy làm sao đi vào du? Hạ Thanh đã nói một chữ. Hạ Nhược Phi tức xạ mặt lại, lại còn có như thế kỳ lạ giả thiết hắn cũng không biết, đây còn là bởi vì hắn là linh đồ không gian chủ nhân, nếu như đổi một người. Này linh đồ đảo phụ cận 30 trượng không gian liền là hoàn toàn phong tỏa, dù cho thực lực mạnh đến đâu hành, cũng không có cách nào tiến nhập. Hạ Nhược Phi cũng không do dự, trực tiếp lấy ra điện thoại di động trên người các loại vật phẩm, liền khiến chúng nó trôi nổi ở trên mặt biển, sau đó chính mình trực tiếp rơi xuống biển. Ở bộ đội thời điểm Hạ Nhược Phi hàng năm đều tham gia biển giáo huấn, điểm ấy khoảng cách đối với hắn mà nói nhất định chính là việc nhỏ như con thỏ. Tuy rằng trên mặt biển sóng vẫn còn lớn, bất quá Hạ Nhược Phi giống như là một cái cá heo giống như, dùng tiêu chuẩn bơi hết thế bơi, cấp tốc hướng tiểu đảo tiếp cận. Bơi hết cũng là trong bộ đội vũ trang bơi qua tiêu chuẩn thế bơi, tuy rằng tốc độ không bằng bơi tự do nhanh như vậy, thế nhưng thắng ở bí mật tính mạnh. Tuy rằng ở linh độ không gian bên trong cũng không cần bí mật, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn là quen thuộc lựa chọn bơi hết. Hơn 100 thước khoảng cách rất nhanh sẽ du xong, Hạ Nhược Phi cảm giác được dưới chân đã dẫm vào mềm nhũn hạt cát, hắn từ nước bên trong đứng lên, thiệp thủy hướng đi tiểu đảo. Khoảng cách gần quan sát, hòn đảo nhỏ này trên xanh un tươi tốt địa mọc đầy thảm thực vật, ở Hạ Nhược Phi này một bên còn có một mảnh trắng tinh bãi cát, hơn nữa bên trong không gian linh khí 10 phần nồng nặc, tuyệt đối là nghỉ phép nhàn nhã địa phương tốt. Bất quá không gian này bên trong chỉ có Hạ Nhược Phi một người, hơi chút an tĩnh một ít. Hòn đảo nhỏ này là lần này thăng cấp mới xuất hiện, hơn nữa nơi này không gian đều bị phong tỏa, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không dám kinh thường, vẫn duy trì độ cao để phòng đi lên bãi cát. Hạ Nhược Phi phát hiện hòn đảo nhỏ này trên sinh trưởng đều là so với khá thường gặp mưa rừng thảm thực vật, hắn xuyên qua bãi cát phía sau liền trực tiếp đi vào tùng rừng bên trong. Đảo cũng không lớn, Hạ Nhược Phi rất dễ dàng liền phát hiện một chỗ không giống bình thường. Thâm nhập tùng rừng chắc là mười mấy 20 mét, Hạ Nhược Phi trước mặt liền xuất hiện một cái rõ lộ ra nhân công dấu vết vườn. Xuyên thấu qua vòng ngoài hàng rào, Hạ Nhược Phi có thể tinh tường nhìn thấy bên trong trồng trọt rất nhiều hắn căn bản không gọi ra tên thực vật, có còn lái sắc thái sặc sỡ hoa. Chủ nhân, ngài cũng đã nhìn thấy linh đồ trên đảo vườn thuốc đi Hạ Thanh dùng thần niệm cùng Hạ Nhược Phi liên hệ. Đây là một tòa vườn thuốc, Hạ Nhược Phi hơi có chút kích động. Có thể bị trồng trọt ở vườn thuốc này bên trong, cũng đều là phi thường chân quý linh dược chứ, Hạ Thanh nói, đúng, vườn thuốc bên trong linh dược đại bộ phận điểm nên đều còn chưa có thành thục, bất quá bên trong một cây ngưng tâm thảo hẳn là đã thành thục, chủ nhân có thể tìm một tìm. Tiếp đó, Hạ Thanh liền đem này ngưng tâm thảo bộ dạng cặn kẽ hướng về Hạ Nhược Phi miêu tả một phen, đồng thời dạy hắn phải như thế nào hái. Hạ Nhược Phi bước vào vườn thuốc. Vườn thuốc này bên ngoài cũng có tầng một nửa trong suốt vòng bảo hộ, bất quá đối với Hạ Nhược Phi không gian này chủ nhân cũng không có bất kỳ trở ngại, hắn dễ dàng liền đi vào. Hạ Nhược Phi cẩn thận mà cất bước ở vườn thuốc bên trong, hắn biết những linh dược này linh thảo tuy rằng lớn đều chưa có thành thục, thế nhưng giá trị nhất định là cao vô cùng, chỉ lo không cẩn thận đã dẫm vào cái nào một cây. Không lâu sau, Hạ Nhược Phi liền ở vườn thuốc trong một cái góc tìm được Hạ Thanh nói ngưng tâm thảo. Này ngưng tâm thảo giống như là phỉ thúy điêu khắc giống như xanh tươi muốn nhỏ, trên mỗi một lá cây mặt còn mơ hồ có ánh sáng hoa lưu chuyển, vừa nhìn thì không phải là thông thường cỏ nhỏ. Hạ Nhược Phi đặc biệt chú ý một hồi, một bụi này ngưng tâm thảo dưới đáy đã hơi có chút đỏ lên, đây chính là Hạ Thanh mới vừa nói, ngưng tâm thảo thành thục tiêu chí. Hạ Thanh, ta tìm được, Hạ Nhược Phi có chút kích động nói, này ngưng tâm thảo đã thành thục chủ nhân, vậy cứ dựa theo ta vừa nãy dạy ngài. Đem nó hái xuống đi, Hạ Thanh nói. Hạ Nhược Phi cẩn thận mà dựa theo Hạ Thanh nói phương pháp, lấy ra một cây tiểu đao, ở ngưng tâm thảo dưới đáy đi lên chắc là 3cm vị trí, nhẹ nhàng đem thảo diệp cắt đi, sau đó cấp tốc bỏ vào trong hộp ngọc. Dựa theo Hạ Thanh lời giải thích, này ngưng tâm thảo khá giống rau hẹ, cắt lấy một cha phía sau còn sẽ một lần nữa dài đứng lên, bất quá cái này sinh trưởng chu kỳ liền so với rau hẹ dài hơn nhiều, ít nhất phải mười mấy năm. Hạ Nhược Phi cũng có chút kỳ quái, nếu những linh thảo này linh dược thời điểm chín đều dài như vậy, tại sao không thả trong nguyên sơ cảnh đây nơi đó có thời gian trận pháp tồn tại, không phải có thể rút ngắn rất nhiều thu hoạch thời gian sao? Bất quá Hạ Nhược Phi lúc này chủ yếu tâm tư đều đặt ở cứu tỉnh Tống Vi trên, vì lẽ đó cũng không đoái hoài tới đi hỏi Hạ Thanh, hơn nữa hắn nghĩ này linh đồ không gian chủ nhân trước như vậy thần thông quảng đại, nếu an bài như vậy chắc cũng là có đạo lý. Vào tay ngưng tâm thảo phía sau, Hạ Nhược Phi cũng không đoái hoài tới cẩn thận nhìn lại một chút vườn thuốc cùng tiểu đảo, trực tiếp liền đi ra ngoài. Hắn đem chứa ngưng tâm thảo hộp ngọc cầm ở trong tay, dùng một cái tương đối không ngỡ nẻo thế bơi du ra qua không gian phong tỏa phạm vi, sau đó hơi suy nghĩ, thân hình trực tiếp biến mất ở trên mặt biển, sau một khắc hắn liền xuất hiện ở Hạ Thanh bên người. Cho tới vừa nãy vẫn phiêu phù ở trên mặt biển phương điện thoại di động chờ một nhân vật phẩm, tự nhiên cũng trong nháy mắt chuyển tiến đến gần. Đồ vật mang tới, muốn thế nào cứu tỉnh Tống Vi Hạ Nhược Phi hỏi. Hắn giờ khả cờ Na Y cảm thấy hộp ngọc trong tay 10 phần trầm trọng, đây chính là không gian thăng liền 2 cấp phía sau, mới lấy được một bước ngoặt. Hơn nữa hắn cũng chú ý tới, toàn bộ vườn thuốc liền như thế một cây thành thục ngưng tâm thảo. Hạ Thanh do dự một chút, nói, chủ nhân, này ngưng tâm thảo là đối với ẩn nhưỡng linh hồn phi thường có trợ giúp một loại quý giá linh thảo, nếu như là tu luyện người sử dụng, là có thể tăng lên rất cao lực lượng tinh thần tu vi. Nói đến đây, Hạ Thanh nhìn một chút Hạ Nhược Phi, hỏi nói, kỳ thực chúng ta có thể tiếp tục thử một chút dựng linh thang, nói không chắc lại uống mấy lần liền có hiệu quả cơ chứ. Này ngưng tâm thảo thật sự là quá chân quý, hơn nữa đối với chủ nhân ngài tu luyện cũng rất có ích lợi. Hạ Nhược Phi trực tiếp xua tay cắt đứt Hạ Thanh, nói, không cần nói, ta phải mau chóng cứu tỉnh Tống Vi, chả bất cứ giá nào đều sẽ không tiếc, liền trực tiếp dùng ngưng tâm thảo đi. Hạ Thanh thở dài một hơi, hắn vẫn cảm thấy có chút tiếc hận. Bất quá nếu Hạ Nhược Phi thái độ kiên quyết như vậy, hắn đối với Hạ Nhược Phi mệnh lệnh tự nhiên là tuyệt đối phục tùng. Vì lẽ đó, Hạ Thanh rất nhanh sẽ nói, ngưng tâm thảo cách dùng có rất nhiều loại, đơn giản nhất tự nhiên là trực tiếp phục dụng, bất quá ta biết một loại biện pháp, có thể mức độ lớn nhất địa phát huy ra ngưng tâm thảo dược tính, bất quá điều này cần cái khác mấy vị thảo dược phối hợp. Không gian bên trong có không? Hạ Nhược Phi hỏi. Đều là thường gặp thảo dược, chính là làm như thuốc dẫn. Hạ Thanh nói, chủ nhân trước chọn mua dược liệu bên trong là có thể phối tể. Tốt, vậy thì giao cho ngươi đi làm. Hạ Nhược Phi nói, tiếp theo lại hỏi một câu. Hạ Thanh, dùng ngưng tâm thảo phía sau, Tống Vi linh hồn thương thế khôi phục tỷ lệ lớn bao nhiêu? Hạ Thanh cười khổ nói, liền ngưng tâm thảo như vậy hiếm thấy linh dược đều đã vận dụng, trừ phi linh hồn của nàng thương thế đã đến sắp hồn phi phách tán trình độ, bằng không nhất định là có thể khôi phục. Hơn nữa đối với linh hồn của nàng còn có chỗ tô tờ vô cùng nở dê lớn. Hạ Thanh vẫn cảm thấy 10 phần tiếc hận, đồng thời cũng cảm thấy cái kia gọi Tống Vi cô nương vận khí thật là rất tốt. Chủ nhân không chút do dự liền đem ngưng tâm thảo dùng ở trên người nàng, tương lai nếu như na nở dê đi tu luyện con đường, chí ít lực lượng tinh thần phương diện liền so với người khác phải có ưu thế. Hạ Nhược Phi nghe vậy, không chút do dự mà nói, Hạ Thanh, vậy thì khổ cực ngươi, hãy mau đem thuốc phối xuất ra được rồi. Chủ nhân Hạ Thanh ngầm thở dài một hơi, rất nhanh nói. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi chuẩn bị xong thông báo ta đi ra ngoài trước. Là, chủ nhân Hạ Thanh nói. Liền, Hạ Nhược Phi tới trước sơn động nhà đá kiểm tra một hồi Tống Vi trạng thái, sau đó hơi suy nghĩ về tới ngoại giới. Hắn ngồi ở phòng tiếp khách trên ghế xạ lồng giật một điếu thuốc, trong lòng cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nếu Hạ Thanh nói như vậy, vậy đã nói do nắm bắt vẫn rất lớn. Cho tới cái kia chân quý ngưng tâm thảo, đối với Hạ Nhược Phi tới nói cũng chỉ là hơi hơi tâm đau một cái, nhưng cũng không cảm thấy có bất kỳ lãng phí. Thời gian này, Hạ Nhược Phi điện thoại di động vang lên đứng lên. Hắn cầm lên liếc mắt nhìn, là Dư Minh Đông gọi tới. Dư Tổng. Hạ Nhược Phi nghe điện thoại di động. Hạ tiên sinh, cái kia chút nguyên thạch ngươi xử lý tốt sao? Dư Minh Đông cười ha hả hỏi. Hạ Nhược Phi ngẩn người một chút, lập tức mới phản ứng được, mỉm cười nói, đã đều giao cho bằng hữu ta. Nếu nói như vậy, Hạ tiên sinh có hứng thú hay không đi qua một chuyến? Dư Minh Đông hỏi, ta hôm nay vận khí không tệ, đầu chu nở dê dô y mấy khối nguyên thạch, chuẩn bị tối nay liền lái ra. Hạ Nhược Phi trong lòng khẽ động, hắn nhớ tới Dư Minh Đông bỏ ra hơn 20 triệu mua lại khối này quá nửa là muốn thiệt thòi tiền nguyên thạch. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại nghĩ tới mình còn có một khối bỏ ra hơn 8 triệu mua lại nguyên thạch, bây giờ linh đồ không gian đã thăng cấp, khối này nguyên thạch tự nhiên cũng là không cần dùng. Hắn tâm niệm cấp chuyển, sau đó cười nói, tốt ta còn chưa từng thấy mở thạch đây, đi qua được thêm kiến thức cũng không tệ, tốt lắm, ta gọi lôi tử tới đón ngươi. Dư Minh Đông nói. Hôm nay hắn may mắn đầu chu nở dê dô y vài khối hết sức coi trọng nguyên thạch, tâm tình cũng là tương đối khá. Không cần. Đây đến phỉ thúy một con đường không xa, ta trực tiếp đánh xe đến đây đi. Hạ Nhược Phi nói, bất quá Dư Tổng các ngươi chờ ta đến rồi lại mở thạch nha, ta còn có một khối nguyên thạch cũng muốn thuận tiện cho mở ra không thành vấn đề. Dư Minh Đông miệng đầy đáp ứng nói. Hạ Nhược Phi dùng thần niệm cùng Hạ Thanh liên lạc một hồi, để hắn phối tốt thuốc phía sau giữ kỹ trước, chờ mình về khách sạn sau đó mới nói. Sau đó Hạ Nhược Phi liền nắm lấy tấm kia ký gửi đơn, ra ngoài gọi xe, thẳng đến Phỉ Thúy một con đường.